Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn lồi đĩa đệm. Ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể cảm thấy đau lưng cục bộ. Ngoài ra một số bệnh nhân đã cảm nhận thấy có sự chèn ép thần kinh với những cơn đau dữ dội. Cơn đau ở giai đoạn lồi đĩa đệm có thể bắt đầu ở khu vực lưng dưới rồi lan xuống vùng hông và hai chân. Lúc này nhân nhầy cũng đã có xu hướng thoát ra ngoài. Lượng nhân nhầy thoát ra càng nhiều sẽ gia tăng những cơn đau ở chân. Nếu không được điều trị sớm, người bệnh có thể gặp phải tình trạng di chuyển lệch sang một bên trái hoặc phải, gây mất thẩm mỹ và khó khăn khi vận động. Cách chương.